Chương 79, chia rổ bà an bài. Phong quốc. Làng cắt phụ cận nơi nào đó gỗ bị bãi. À cả xú nạ no xả sổ gì đang phát ra truyền tin sau đó cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà chia rổ bà khi biết à cả xú nạ no xả sổ gì thân phận phía sau, một tấm mặt mo này bên trên tất cả đều là hồi ức vẻ cũng không có bao nhiêu tâm tư mã bên trên phát động công kích nếu như nói đối phương không phải khôi lỗi sư lời nói chia rổ bà ngược lại vẫn sẽ không đi đơn giản tin tưởng lời của đối phương chỉ là hiện tại đứng ở trước mặt nàng bộ kia đỏ tươi rủ gì khôi lỗi. Rất rõ ràng chính là khôi lỗi khí tức làm một ở khôi lỗi thuật bên trên xưng vương xưng bá mấy thập niên thâm niên lão. Thái bà nhận giới phàm là nổi danh khôi lỗi sư nàng nhất thanh nhị sở. Mà ở khôi lỗi thuật tạo nghệ bên trên không xuống với tượng gỗ của mình sư nàng chỉ biết một cái vậy chính là mình cái kia giết đệ tam cả dẹt phía sau, trốn tránh làng cắt tôn tử gì đó. Các ngươi đều nhìn làm cái gì không chuẩn bị tiên phát chế nhân sao hủ dù mà kỳ nạ rủ tổ nhìn một chút ạ cả su nạ no xả số gì, lại nhìn một chút chỉa rổ bà đám người. Trên mặt đều là phiền muộn sắt vách ấy đạ dạ vòng chiến cũng sớm đã bạo phát một đoạn thời gian có thể bọn họ nơi đây khét ngược, lại vẫn ở đối kháng tiếp. Tục như vậy nữa có phải hay không chờ một hồi còn muốn ngồi xuống ăn chung bữa cơm a nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được. Các ngươi đã cũng không bên trên, vậy thì do ta đánh trận đầu đi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ xoa xoa mũi, sau đó trực tiếp kết ấn phân ra hơn mười mấy cổ ảnh phân thân ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ra lệnh một tiếng. Chỉ thấy những cái này ảnh phân thân liền một bên ngưng tụ dạ sẻn gẳng một bên hướng ạ cả xù nạ no xả sổ gì vọt tới đây là hắn một cái dò xét tính cử động bởi vì hắn muốn nhìn một chút cái này bị những thứ này xa nhận khoác lác cái kia như bức ạ cả xù nạ no xả sổ gì, đến cùng có năng lực gì rất nhanh cái kia hơn 10 có đủ ảnh phân thân lợi dụng tốc độ cực nhanh đột gần đến giờ ạ cả xù nạ no xả sổ gì trước mặt nhưng tiếc là sẽ ở đó chút ảnh phân thân thúc dạ sẻn gẳng muốn đập về phía ạ cả xù nạ no xả sổ gì thời. Điểm một cái to lớn sắt thép đuôi dài bỗng nhiên từ dưới nền đất bạo vọt dựng lên ỷ chỉ bị quét ngang trực tiếp đem những cái này ảnh phân thân cùng trong tay giả sẻn gẳng quất đến nát bấy phanh phanh phanh theo một hồi tiếng nổ tung vang lên. Mấy chục cổ ảnh phân thân trong nháy mắt đã bị đánh trở thành từng đạo khói trắng mà trong tay bọn họ giả sẻn gẳng cũng tại đồng nhất thời gian bị đánh tan cố này khôi lỗi toàn thân đều là cơ quan ám khí, cái kia có thể tiến hành 360 toàn phương vị công kích sắt thép đuôi dài, vậy cũng bị thoa lên kịch độc. Người bình thường là không đến gần được hắn nhìn thấy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ảnh phân thân bị trong nháy mắt tiêu diệt, chia rổ bà không đành lòng, vì vậy liền nhắc nhở hắn một câu ta vừa rồi đó. Chính là thăm dò một cái hắn mà thôi, hơn 10 có đủ ảnh phân thân không được sao vậy dạng này đâu ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó sẽ lần kết ấn. Lúc này đây hắn trực tiếp phân ra hơn 1.000 bộ ảnh phân thân rậm rạp chẳng chịt ảnh phân thân chiếm cư nên chiến trường một dạng địa phương lại mỗi hai cái ảnh phân thân. Đều ở đây hợp lực xoa xoa viên cầu tràng diện thật là đồ sộ cái này nhiều như vậy ảnh phân thân đây là giả a một cái hạ nhẫn, làm sao có thể sở hữu nhiều như vậy trả cờ giả số lượng ngu ngốc, đừng quên, hắn chính là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ a, gì nụ gì kỳ trả cờ giả số lượng vốn chính là chúng ta nỉ giả nhiều hơn rất nhiều nhưng là ạ cả xù nạ. No xả số gì có cái kia sắt thép đuôi ở, những cái này ảnh phân thân căn bản là không gần được hắn thân a đu nở dê vờ e a. Những cái này ảnh phân thân trên tay đang ở ngưng tụ trả cờ giả quang cầu tuy là nhìn qua uy lực không tệ, nhưng chỉ có thể gần người công kích, không tới gần được lời nói, hoàn toàn vô dụng ta cảm thấy cái này căn bản là ở lan nở dê phí trả cờ giả chứng kiến đủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ lập tức phân ra nhiều như vậy ảnh phân thân, tất cả mọi người sợ ngây người thế nhưng làm bọn họ chứng kiến những cái. Nay ảnh phân thân lại bắt đầu trà sát viên cầu thời điểm đám người sắc mặt lại một lần nữa trở nên có chút xấu xí ạ cả xù nạ no xả sổ gì lại cái kia sắt thép lắm mồm bản thân ngươi quang trà sát viên cầu lại có tác dụng gì không tới gần được lời nói coi như nhiều hơn nữa điểm ảnh phân thân cũng là không tốt ai nhân ra đuôi co lại, ngươi ảnh phân thân phải tiêu thất một mảng lớn thế thì còn đánh như thế nào chịa rổ bà vẫn đứng ở bên cạnh, nàng không có mở miệng nói chuyện chỉ là lẳng lặng nhìn. Uzu Mạ Kỳ Nạ rủ tổ cùng với bên người những cái này ảnh phân thân mắt sáng như đuốc nàng muốn nhân cơ hội này tới thăm dò ạ cả xù nạ no xả sổ gì cuối cùng cùng là khôi lỗi sư ạ cả xù nạ no xả sổ gì đối với chính mình khôi lỗi thuật hẳn là hiểu rõ vô cùng dù sao nàng bởi vì niên kỷ nguyên nhân từ lui khỏi vị trí tuyến hai phía sau cũng rất ít ở khôi lỗi trên người bỏ công sức trên tay những con rối này. Cũng lớn đều là trước kia những cái này lao khôi lỗi mà ạ cả xù nạ no xả sổ gì chính là của hắn tôn tử trước đây. Gặp qua của nàng hết thể khôi lỗi tương phản ạ cả xù nạ no xả sổ gì giết chết đệ tam ca dẹp, trốn tránh làng cắt phía sau, vẫn bật vô âm tín ngay cả đệ đệ của nàng. Cái kia am hiểu thu thập tình báo ẹ bị cũng không biết đối phương mấy năm nay đến tột cùng ẩn thân nơi nào. Cho nên, nàng đối với ạ cả xù nạ no xả sổ gì hiểu rõ, còn vẹn vẹn ở vào đối phương ở trốn tránh thời gian lúc trước đoạn tựa như phía trước. Nàng mặc dù biết ạ cả xù nạ no xạ sổ gì trên tay cũng có một nhân khôi lỗi hỉ dù cổ thế, nhưng trước mặt cố này hỉ dù cổ cùng nàng từng gặp ạ cả xù nạ no xạ sổ gì trên tay bộ kia hỉ dù cổ hoàn toàn khác nhau, bất kể là khôi lỗi tạo hình vẫn là khôi lỗi trên người các loại cơ quan, đều xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, thế cho nên nàng lần đầu tiên nhìn thấy đối phương thời điểm còn tưởng rằng là cái nào lánh đời không ra láo ra hỏa đâu. Khôi lỗi sư cùng khôi lỗi sư giữa chiến đấu hiểu rõ trọng yếu phi thường, cho nên chia rồ bà hiện tại nhất định phải nghĩ hết biện pháp biết ạ cả su nạ no xả sổ gì nội tình, hoặc có lẽ là đối phương hiện nay đang sử dụng khôi lỗi, đến tột cùng có gì chỗ khác thường, sau đó sẽ nhằm vào đối phương khôi lỗi đặc tính tới gọi ra có thể khắc chế đối phương khôi lỗi đối nàng mà nói. Uzumaki Naruto lúc này nhảy ra, tránh hợp nàng ý đao.